Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 284, thần đã chết. Theo U Linh không ngừng tiến vào, kiến trúc đang từ từ sáng lên, Rich trên mặt lộ ra vẻ suy tư, trực giác nói cho hắn biết, kiến trúc chậm rãi sáng lên, cùng không ngừng tràn vào kiến trúc U Linh có quan hệ. Tựa như là những này U Linh hóa thành củi lửa, hóa thành nhiên liệu, trở thành kiến trúc chiếu sáng động lực. Chỉ là sáng lên, vẫn là nội bộ chính tại phát sinh lấy một loại nào đó không biết biến hóa. Gray cẩn thận nhìn chăm chú, muốn tìm ra kiến trúc biến hóa khác. Bất quá, ngoại trừ sáng lên bên ngoài, cũng không có phát hiện biến hóa khác. Bên ngoài kia nhìn không thấy vách tường. Có thể hay không tại cái nào đó thời khắc biến mất. Một tòa rõ ràng lai lịch cực kỳ bất phàm kiến trúc đang ở trước mắt. Lại tìm không thấy tiến vào phương pháp, làm Gray thực sự có chút không cam tâm. Bất quá hắn cũng thử qua, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng đánh vỡ chỗ này kiến trúc bên ngoài vô hình phòng ngự. Hiện tại chỉ hy vọng tầng kia nhìn không thấy vách tường sẽ tại một thời điểm nào đó biến mất không thấy gì nữa, bằng không mà nói cũng chỉ có thể từ bỏ, đứng ở một chỗ cao cao trên núi đá, tránh đi theo bốn phía hướng về phía kiến trúc vọt tới U Linh. Gray ánh mắt nhìn chăm chú lên quỷ dị kiến trúc, tĩnh tâm chờ đợi, hiện tại ngoại trừ chờ đợi, hy vọng kiến trúc bên ngoài vô hình vách tường chính mình sẽ biến mất. Cũng không có biện pháp khác. Hơn một giờ sau, theo tứ phía tụ đến U Linh, chậm rãi biến ít, cho dù là phiến địa vực này dã thú số lượng đông đảo. Có khả năng sinh ra U Linh số lượng cũng không phải là không ngừng vô tận. Dù vậy, cũng đã là cực kỳ kinh khủng. Gray đoán chừng, trước sau cộng lại, hẳn là khoảng chừng 3 đến 40 vạn U Linh dung nhập chỗ này trong kiến trúc. Nơi xa kiến trúc, mặt ngoài lộ ra bạch sắc quang mang càng ngày càng thịnh. Giờ này khắc này, đã sáng như đèn chân không, tản ra thánh khiết vĩ ngạn quang mang. Sóng bỗng nhiên, nơi xa kiến trúc có biến hóa, chỉ thấy kiến trúc mặt ngoài, đại lượng màu vàng đường vân đột nhiên xuất hiện. Những đường vân này có giống cường đại hung cầm, có giống cường đại hung thú. Tại kiến trúc mặt ngoài chìm chìm nổi nổi, khuấy động lên dị dạng kim sắc quang mang, cùng kiến trúc bản thân bạch sắc quang mang hòa lẫn, lộ ra thần thánh cùng tĩnh mịch cảm giác, để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Mà lúc này, hướng bên này tụ đến U Linh, rốt cục toàn bộ dung nhập trong vách tường, không còn có U Linh thân ảnh, nếu không phải Gray tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Tại trước đây không lâu, từng có mấy chục vạn chỉ U Linh tụ đến. Oanh, kiến trúc biểu trên mặt màu vàng đường vân chớp động đến càng lúc càng nhanh. Cái nào đó thời khắc, đột nhiên toàn bộ ngưng lại, bám vào kiến trúc mặt ngoài, tựa như là kiến trúc phù điêu. Mà kiến trúc phía trên, nguyên bản đã càng ngày càng sáng bạch sắc quang mang, cũng không tái phát sinh biến hóa, hoàn toàn cố định xuống. Biến hóa kết thúc, Gray tròng mắt hơi híp. Hiển nhiên, một loại nào đó không biết biến hóa đã kết thúc. Kiến trúc mặt ngoài quang mang triệt để vững chắc. Hắn theo trên núi đá trượt xuống, cẩn thận mà cẩn thận từng bước một hướng về phía kiến trúc lối vào đi đến. Cuối cùng đi tới hình vòm thông đạo lối vào nơi, đứng tại cửa vào trước. Hắn đưa tay muốn hướng lấy trước đó có trong suốt vách tường địa phương sờ soạng. Bất quá lại vội vàng thu hồi lại, từ bên hông rút kiếm ra, hướng mặt trước đâm tới. Trường kiếm trước gai, chạm đến trước đó có trong suốt vách tường địa phương, không có gặp được mảy may trở ngại. Xuyên thấu qua, một nửa thân kiếm tiến vào hình vòm trong thông đạo, biến mất. Gray trong ánh mắt bỗng nhiên nổ bắn ra dị dạng quang mang. Trước đó tồn tại vô hình vách tường đã biến mất, đem trường kiếm thu hồi. hắn nhấc chân hướng về phía hình vòm trong thông đạo đi đến. Dẫm tại hình vòm trong thông đạo kia tựa như bạch ngọc trải thành trên mặt đất. To lớn hình vòm thông đạo, cao 50 mét hơn, rộng 30 mét hơn, cực độ cao lớn, phảng phất cũng không phải là khiến nhân loại, mà là cho cự nhân thông hành thông đạo. Có phù điêu, đi về phía trước mấy mét, hắn phát hiện tại hình vòm thông đạo hai bên trái phải. Trên thạch bích, có to lớn màu vàng phù điêu, bên trái phù điêu, một chỗ giống như là tế đàn hình mũi khoan kiến trúc đỉnh. Có một tấm to lớn chỗ ngồi, ngồi trên ghế, ngồi một cái không nhìn thấy gương mặt, nhìn không ra nam nữ người. Tay hắn cầm kiếm, bao phủ tại thánh quang bên trong, tựa như thần đề, thần thánh mà không có thể thăm dò. Tại tháp cao phía dưới, một đám nam nữ quỳ rạp trên đất, trong thần sắc mang theo kính sợ cùng thành kính, liền tựa như là tại gặp mặt thần minh. Gray nhìn về phía bên phải phù điêu, phía bên phải phù điêu, trước đó nhìn không ra nam nữ cầm trong tay trường kiếm người đang cùng một cái khác nhìn không ra. Nam nữ cầm trong tay trường thương người giao thủ, bọn họ bay tại bên trên bầu trời, tại dưới chân bọn hắn, dãy núi vỡ nát, mặt đất hãm sâu, nước biển bốc hơi, đại địa khô cạn, nham tương phun ra, hóa thành nham tương chi hải, thiên băng địa liệt. Đây là một bức tận thế cảnh tượng, so với vương cấp chiến đấu, cường quá nhiều. Nhìn thấy như thế có tính chấn động hình ảnh, Gray trong mắt có chút co vào. Vương cấp tồn tại, lực phá hoại đã với khoa trương, nhưng cùng phù điêu ở trong hai người này so ra, nhưng lại là như vậy không có ý nghĩa. Chỉ sợ sẽ là hai người tùy ý một chút chiến đấu dư ba, đều không phải vương cấp chiến sĩ có thể thừa nhận. Làm dãy núi sụp đổ, nước biển bốc hơi, nham tương thành biển, dạng này lực phá hoại đã không thể xưng là người, càng hẳn là xưng là thần. Gray rung động trong lòng, có được loại này lực phá hoại, cùng thần đã không có bất kỳ khác biệt gì. Loại này tồn tại, cùng nói xưng là người, không bằng xưng là thần, bởi vì bọn hắn cùng chân chính thần đã không có khác biệt. Không biết này phù điêu có hay không khen đại thành phần. Nếu là không có, vậy kinh khủng, tu luyện tới cảnh giới cao, lại có thể đạt tới trình độ như vậy, làm trong lòng của hắn cực độ hướng tới cùng rung động. Sau một hồi lâu, mới tiếp tục tiến lên, theo hình vòm thông đạo, hướng đi về phía trước một khoảng cách, hai bên trái phải lại từng người xuất hiện một bộ phù điêu. Người đầu tiên là nhìn về phía bên trái phù điêu, liền thấy cầm trong tay kiếm thấy không rõ nam nữ người lập trên bầu trời. Trên người khí tức thần thánh mà cường đại, mang theo nồng đậm uy nghiêm, vỡ vụn đại địa phía trên, cầm trong tay thương, thấy không rõ nam nữ người, miệng phun máu tươi, trường thương chạm đất, chống đỡ lấy thân thể, lung lay sắp đổ, hiển nhiên, cầm trong tay kiếm thấy không rõ nam nữ người chiếm cứ ưu thế, mà cầm trong tay trường thương thấy không rõ nam nữ người, thì là đã bản thân bị trọng thương. Gray ánh mắt lại nhìn phía bên phải phù điêu. Trong tấm hình, ngoại trừ cầm trong tay kiếm thấy không rõ nam nữ người cùng cầm trong tay thương thấy không rõ nam nữ người, nhiều hai cái thấy không rõ nam nữ người. Hai người này một người cầm rìu đầu, một người cầm song đao, cùng cầm trong tay trường thương người, ba người hợp lực vây công hướng về phía cầm trong tay kiếm người. Đối mặt với ba người vây công, cầm trong tay kiếm người, tình thế biến nguy cấp, bị vây công, chỉ sợ. Gray sắc mặt khẽ nhúc nhích, cầm trong tay kiếm người mặc dù cường đại, cùng cầm trong tay thương người chiến đấu thời điểm, càng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đối mặt với ba cái thực lực đồng dạng người cực kỳ mạnh, tình cảnh bắt đầu biến ở vào hạ phong. Đằng sau kết cục sẽ là như thế nào? Hắn đại khái đã có suy đoán. Theo hình vòm thông đạo, hắn tiếp tục đi về phía trước, lại là hai bộ to lớn phù điêu xuất hiện tại hai bên trái phải. Quả nhiên, hắn nhìn về phía bên trái phù điêu, mặt bên trên lập tức hiển hiện quả là thế chi sắc. Đối mặt với ba cái cường đại đối thủ vây công, cầm trong tay kiếm người toàn thân nhuốm máu, bị thương không nhẹ, liền liền kiếm trong tay cũng hơn phân nửa đứt gãy, chỉ còn chuôi kiếm cùng một chút xíu lưỡi kiếm, liền vũ khí đều chặt đứt, có thể nghĩ chiến đấu là bực nào thảm liệt. Lấy một địch ba, đối mặt ba cái cùng cấp bậc cường giả, cho dù là lấy cầm kiếm thấy không rõ nam nữ người cường đại, cũng cuối cùng vẫn không địch lại. Gray vội vàng nhìn về phía bên phải phù điêu, chỉ thấy phía bên phải trên phù điêu, cầm trong tay thương, rìu, song đao ba người, cầm trong tay vũ khí, thẳng hướng đã bản thân bị trọng thương cầm kiếm người, mà cầm kiếm người tay cầm kiếm gãy, ngẩng đầu nhìn về phía ba người, bên trong thân thể lại là có quang mang lộ ra, hướng về ba người thấu bắn đi. Đây là liều mạng thủ đoạn. Rulik cảm giác cầm trong tay kiếm người sở lộ ra quang mang, đó là một loại cùng địch nhân đồng quy vu tận liều mạng thủ đoạn. Cấp thiết muốn biết chuyện phát sinh phía sau, Gray vội vàng đi về phía trước, lần nữa gặp được hai bức phù điêu, mà lúc này chạy tới hình vòm cuối lối đi. Này hai bức phù điêu cũng là sau cùng hai bức phù điêu, bên trái phù điêu cầm trong tay kiếm người, thân thể lộ ra vạn trượng quang mang, tựa như một cái người ánh sáng, mà cầm trong tay trường thương, rìu, song đao người, thì tựa hồ mười phần hoảng sợ tránh né lấy. Phía bên phải phù điêu, vỡ vụn đại địa phía trên, không có cầm trong tay kiếm người thân ảnh, không có cầm trong tay thương, rìu, song đao ba người thân ảnh, có chỉ là một thanh hơn phân nửa đứt gãy kiếm, lẻ loi trơ trọi nằm tại đại địa phía trên. Cầm kiếm người hẳn là chết rồi, ba người khác lại như thế nào rồi? Gray nhíu mày, cầm kiếm thấy không rõ nam nữ người thân ảnh biến mất, chỉ còn lại một thanh kiếm gãy, không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là chết rồi. Bằng không, kiếm không thể lại bị ném vứt bỏ ở nơi đó, mà ba người khác thì là cũng không thể xác định có chết hay không. Hiện trường không có vũ khí rơi xuống, ba người khả năng bị thương nhưng lại bình yên rời đi, cũng có thể là tại loại này quang mang phía dưới, chẳng những bản người đã chết, liền liền vũ khí trong tay cũng vỡ vụn biến mất. Suy tư một lát, nghĩ không ra một cái đáp án xác thực đến. Gray không suy nghĩ thêm phù điêu chuyện xưa, hắn dậm chân mà ra, đi ra hình vòm thông đạo, ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài. Trước mắt, một đầu thẳng tắp thông đạo, thông hướng chỗ sâu nhất kia cao tới 100 mét hình mũi khoan tế đàn. Mà hai bên thì là từng dãy to lớn kiến trúc, rất nhiều cao tới hơn mấy chục mét, tất cả đều cực kỳ to lớn mà thô kệch, tựa như là cả khối tảng đá tạo hình thành. Hắn đi vào trong đó một dãy nhà, ánh mắt tại kiến trúc bên trong đảo qua, cao lớn kiến trúc, cực kỳ trống trải, bên trong không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức. Chính vị trí trung ương, có thô kệch bằng đá cầu thang, rồi theo cầu thang đi lên, kiến trúc tổng cộng có 8 tầng, mỗi một tầng bố cục đều không khác mấy, cực kỳ trống trải cùng thô ráp. Không có thu hoạch, Gray theo nhà này kiến trúc ở trong rời khỏi, liên tục ra vào thông hướng tế đàn hai bên lối đi kiến trúc. Tình huống bên trong cùng ban sơ kia tòa nhà kiến trúc đồng dạng, cái gì trang trí đều không có, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi tựa như tảng đá điêu khắc thành kiến trúc. Cuối cùng, hắn đi tới kia cao tới 100 mét tế đàn trước. Đây là một chỗ huyền như ngọc thạch điêu khắc thành to lớn tế đàn, tựa như một thanh kiếm đứng vững tại bầu trời. Trong đó ba góc độ dốc cực kỳ, chỉ có một bên độ dốc so ít. Tại này một bên trên, có một loạt to lớn thang đá, nối thẳng hướng về phía cao nhất thượng bình đài. Gray nhấc chân đi đến đệ nhất giai thang đá. Ông, đột nhiên, thang đá phía trên dị dạng quang mang nở rộ. Sau đó Gray liền cảm giác được toàn thân bỗng nhiên trầm xuống. Trên người phảng phất là bị đột nhiên gian mang tới gông xiềng. Thân thể đột nhiên biến trở nên nặng nề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.